Rick, player võng du thần cấp cường hào. Chương 29, tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm Thánh Thiên Tiên Vực Keditor Aqua. Hỏi tài khoản ngân hàng của đối phương xong, Sở U bình thản chuyển khoản tiền thật cho đối phương đi mua mũ trò chơi loại chất lượng thấp nhất. Tiền đã chuyển xong rồi, ngươi đi mua nhanh lên. Nếu như đối phương đúng là tên sát thống lĩnh thần bí kiếp trước vậy thì Sở U lời to rồi. Còn nếu không phải thì cũng chẳng sao cả. Sở U không biết đến cái gọi là tổn thất, nếu nhất định phải nói tổn thất cái gì đó, thì đó chính là thời gian quý báu. Cảm ơn ông chủ, trong mắt sát thống lĩnh hiện lên vẻ khó hiểu, nhìn vào số tiền thật mới được chuyển khoản, hắn đột nhiên cảm thấy có lẽ không phải đối phương coi trọng sự vinh quang trong quá khứ của mình, mà là coi trọng cái ID trong trò chơi thiên thế kia. Thế nên cũng trực tiếp thăng cấp từ gọi từ quản lý thành ông chủ. Tên trong trò chơi của tôi là U giả, khi nào online thì thêm tôi vào hảo hữu. Nhớ kỹ chọn nơi sinh ra là thôn Lưu Huỳnh của thành Vọng Sơn. Mặc kệ đối phương có phải hay không, thì Sở U cũng đã ngầm quyết định hắn chính là đội trưởng. Sau đó, Sở U login vào trò chơi. Bản thể trong trò chơi của Sở U lại xuất hiện phía trên phó bản. Nhìn người chơi ở phía bên dưới càng lúc càng nhiều, Sở U lãnh đạm đem toàn bộ điểm thuộc tính nhận được nhờ thăng cấp cộng vào sức mạnh. Rồi lại mặc thêm phong bào chiến y, lực tấn công của bản thân lập tức vượt quá 100, đạt tới 101. Khóe miệng khẽ nhếch lên, rốt cục thì cũng không cần phải cởi trần nữa rồi. Đi dọc theo vách núi dựng đứng tới bên cạnh phó bản. Lúc này, rất nhiều người chơi cũng bắt đầu tiến lại gần đây. Muốn tìm đúng chỗ Sở U rơi xuống, giết chết kẻ mang tên đỏ trước mắt. Sở U căn bản là coi thường sự có mặt của bọn họ, uống một lọ thuốc nước, sau đó bắt đầu nhảy xuống dưới. Trông thấy bóng dáng cao lớn hạ xuống từ phía trên. Toàn bộ người chơi, nhất là pháp sư bắt đầu tụ hỏa cầu lại tấn công Sở U 9, 12, 15, 7, trông như một tràng pháo nổ thẳng trên người Sở U, nhưng Sở U có chỉ số kháng ma pháp rất cao, hiệu quả thương tổn do pháp thuật gây ra không mạnh. Sau khi rơi xuống đất làm xuất hiện giá trị tổn thương 200, Sở U lập tức mở hình thức chạy nhanh, chạy thẳng về phía trên núi. Phía sau hắn, là từng trận cầu lửa dày đặc gào rít lao theo. Thoáng chốc Sở U đã thoát khỏi phạm vi tấn công của người chơi hệ pháp sư. Có điều ở phía sau vẫn còn theo tới hơn chục người thuộc các chức nghiệp cận chiến như thích khách chiến sĩ. Ải, cái đám người quái quỷ này. Sở U thả chậm tốc độ xoay vòng người lại chém ra một đao. Chỉ số thương tổn cao tới mức dọa cho thích khách mới tới gần kia hoảng sợ. Sở U di chuyển tới trước người chơi khác lại chém thêm một đao. Ái chà, còn muốn đánh gọng kìm cơ đấy. Trông thấy một người chơi chiến sĩ rất có ý tưởng, gương mặt Sở U thoáng hiện lên vẻ khinh thường, vung đao lên chém về phía đối phương. Sau một đòn, trảm thủ, người chơi chiến sĩ kia liền gục trên mặt đất. Lúc này, thân hình Sở U ngừng lại trong nháy mắt lạnh lùng đánh về phía ba người chơi còn cách tới 3 mét về phía sau một đòn. Hoành tảo nhất kích, hình bán nguyệt, trong cái nhìn của những người chơi đối diện, bọn họ đều giật mình không ngớt. Vốn chẳng thể ngờ được đối phương lại còn kỹ năng AOE. Quan trọng nhất là, sức tấn công của đối phương cao tới đáng sợ. Một người chơi mà lại phải chịu mức thương tổn cực đoan như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 276, con số cho thấy mức độ của đòn bạo kích chí mạng. Hiển thị phía trên người chơi kia, quay về phía vị người chơi xui xẻo ấy, Sở U đâm ra một đao từ khoảng cách hơn 3 mét rồi nhanh chóng lui về. Người chơi kia kêu lên một tiếng thảm thiết ngã xuống. Sở U xoay người tiếp tục chạy về phía sau, trong một giây xoay người ấy, vẻ mặt Sở U khinh khỉnh khóe miệng khẽ nhếch lên kia như một sự trào phúng vô hình, dấy lên sự sợ hãi trong lòng những người chơi phía trước. Những người chơi này lập tức đứng yên, bọn họ bị kỹ năng và sức tấn công của Sở U dọa sợ, không dám đuổi theo nữa. Sở U rẽ trái quẹo phải đi sâu vào trong rừng cây. Những người chơi phía sau cũng dần dần rớt lại, nhưng vẫn có vài người chiến sĩ thích khách bám theo sát nút. Ánh mắt của bọn họ, như thể Sở U đã giết cả gia đình họ vậy, không đạt được mục đích thì không chết cũng không thôi. Chẳng bao lâu từ trong khu rừng rậm truyền ra mấy tiếng kêu thảm thiết vì sự thiếu não của mình mà phải trả giá. Sở U đi dọc theo địa hình, tiến về phía khu vực cấp 6. Tạm thời không nghĩ đến chuyện vào phó bản được, nếu cứ đứng ở khu vực phó bản, khó mà đảm bảo rằng không có người chơi pháp sư phá rối từ bên trên xuống. Nhìn giá trị tên đỏ trên người mình, Sở U quyết định sẽ lên cấp 10 ngay ở khu dã ngoại. Như vậy cũng có thể tiêu trừ trạng thái tên đỏ. Tên đỏ không biến mất thì không được, lúc chuyển chức cần phải nói chuyện với NPC. Có điều sau khi chuyển chức thì gương mặt Sở U hiện lên một nụ cười tàn nhẫn, chẳng còn sao nữa cả. Không lâu sau, Sở U đã đi tới khu dã ngoại cấp 6. Quái ở nơi này phân bố rất lẻ tẻ, giết từng con một hiệu suất sẽ không cao. Tốt nhất là làm sao tìm được xào huyệt hoặc là nơi quái tập trung đông đúc. Phối hợp kỹ năng AOE với kỹ thuật của mình, như vậy thì hiệu suất thăng cấp mới cao. Nghĩ vậy, Sở U bèn đi sâu vào trong. Trong lúc Sở U đang sắc bén quan sát từng góc của địa hình thì trong hòm thư của hắn hiện lên thông báo bạn tốt. Hệ thống, người chơi sát thống lĩnh muốn thêm bạn làm hảo hữu, có đồng ý không? Khi thấy cái tên này hiện ra, trong lòng Sở U nhảy lên một cái. Quả nhiên, đối phương đúng là vị thích khách cao cấp nhất của kiếp trước. Khoan đã, ghê thật nha, đúng là không ngờ. Người mình tự nhận về trong phạm vi nhỏ mà lại thu ngay được vị vương giả tiềm ẩn này. Sở U đồng ý lời mời kết bạn của đối phương. Sếp, đối phương cất tiếng gọi. Anh đang ở thôn Tân Thủ à? Vâng thưa sếp, giờ tôi nghe theo chỉ thị của cậu đây. Sát thống lĩnh nhìn khung cảnh xung quanh. Không hiểu vì sao, một khi tiến vào trạng thái trong trò chơi, khí chất của người thanh niên không hề có chút sắc bén nào trong hiện thực này lại có sự biến hóa. Như thể ở trong trò chơi, hắn chính là giao long trời sinh, ánh mắt hắn trở nên sâu xa, yên lặng đánh giá tình hình trò chơi hoàn toàn xa lạ này. Ừ, chỗ tôi bên này còn có 19 người giống anh. Tôi chọn anh làm đội trưởng. Lương cơ bản, 1.000, anh làm quản lý. Nói xong, Sở U gửi cho đối phương 19 cái ID của trò chơi. Cảm ơn sếp, tuy rằng lương cơ bản là 1.000 cũng đã trở thành tiểu đội trưởng, nhưng trách nhiệm cũng đồng thời nặng lên. Không chỉ cần bỏ thời gian luyện cấp còn cần phải đi do thám tình hình khu vực cho tay nhà giàu này, còn cần quản lý thành viên. Áp lực không thể nói là nhỏ được. Sát thống lĩnh hít sâu một hơi. Nếu như đối phương đã cho mình cơ hội tiến vào thiên thế, thì cũng là có ơn chi ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đối phương chẳng hề đưa ra điều kiện gì mà gửi tiền tới, giúp mình có thể thực hiện mong muốn vào được trò chơi trong lòng đã lâu, như thể vô cùng tin tưởng mình vậy. Cảm giác và sự tin tưởng ấy, khắc sâu vào nơi mềm yếu trong lòng vị người chơi chuyên nghiệp này. Hơn nữa công việc cũng đã có tiền lương lại không thấp. Cuối tuần, chỉ riêng lương cơ bản cũng đã là 2.000. Cuộc đời mình như thể đang đón chào mùa xuân thứ hai vậy. Tất cả những điều này, đều là nhờ vị nhà giàu thần bí kia ban cho. Như vậy thì cách duy nhất để báo đáp chính là đi theo vị chủ nhân này không oán thán không hối hận. 30 tuổi, đã từng chứng kiến rất nhiều, cũng đã trải qua rất nhiều cho nên sát thống lĩnh lại càng thêm quý trọng, cẩn thận mà bảo vệ sự tin tưởng không dễ có được này. Sếp, xin hỏi hiện giờ có chỉ thị nào không? Đôi mắt Sở U lóe lên, nếu đối phương đúng là vị thích khách cao cấp kia, vậy thì để hắn phát huy ưu điểm thôi. Hiện giờ có một nhiệm vụ cho anh, đó chính là tập trung thăng cấp nhanh chóng thích ứng với quy tắc của trò chơi. Còn về việc thăm dò các khu vực cứ do cho 19 người còn lại lo liệu. Anh quản lý tốt là được, mỗi một thông tin có giá trị anh cũng có thể nhận được 20. Trong đó, sếp cứ yên tâm, tôi nhớ rồi, có điều 20, trung gian kia thì thôi, lương tuần 2.000 tệ cũng đủ để tôi sống thoải mái rồi. Anh đừng thoái thác, tôi đã nói thế nào, thì sẽ là như thế. Không được bàn thêm, cứ làm cho thật tốt, sau này sẽ còn thoải mái hơn nữa. Sở U nhìn thấy một con ong vua cấp 7 ở phía trước yên lặng rút đao tiến lên chém nó. Sát thống lĩnh nhìn danh sách 19 người, lần lượt thêm hảo hữu từng người một. Không bao lâu sau, nhắn lại với các thành viên đang ở nước Đại Yến. Không cần biết đang ở đâu, tất cả mọi người tập kết về thôn Lưu Huỳnh của Thành Vọng Sơn. Cách chương.